Nhân sinh hung hãn, chương 26, đều linh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các phóng viên nhấc đầu nhìn tới. Khi thấy cái kia sâu sắc vài cái chữ to thời gian. Mỗi một người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ đột nhiên phát hiện. Mấy chữ này tốt cái quái gì vậy, mắt sáng a, tính toán tài tình Lâm đại sư. Ở các ký giả nội tâm bên trong. Phảng phất có 10.000 đầu. Vừa lao nhanh qua, cậu chủ nhỏ, xin gọi ta Lâm đại sư. Lâm Phàm lúc này đã hoàn toàn mang nhập thần toán Lâm đại sư nhân vật chi bên trong. Bắt đầu từ bây giờ, mình đã không còn là bánh cầm tay tiểu ca, mà là không chỗ nào không biết tính toán tài tình Lâm đại sư. Các phóng viên lúc này cảm giác một cái tin tức lớn lặng yên ra đời. Đặc biệt là này một đống phóng viên chi bên trong. Còn có UC bộ thông tin phóng viên. Bọn họ càng là kích động cái cổ đều đỏ. Tin tức lớn. Quả thật là tin tức lớn a, thậm chí ngay cả tiêu đề cũng đã nghĩ xong. Khiếp sợ. 4 tuần lão sư vì là bên trong bóng hai màu nhất đẳng thưởng cùng Lâm đại sư xảy ra không thể nói bí mật. Xin hỏi Lâm đại sư. Ngươi là lấy chứng cớ gì tính ra Dương lão sư sẽ trúng nhất đẳng thưởng? Một tên phóng viên hỏi. Lâm Phàm khẽ cười một tiếng. Vị phóng viên này, ngươi đã biết đáp án. Tất cả những thứ này đều dựa vào toán. Người phóng viên này nghe nói như thế. Đều có chút say rồi. Này nói cùng chưa nói khác nhau ở chỗ nào? Xin hỏi Lâm đại sư. Này đường phố đầu đoán mệnh mọi người đều biết. Đều là gạt người, chẳng lẽ người thật có cái gì quỷ thần khó lường lực lượng không được? Một người khác phóng viên hỏi, ta là chân tài thực học, còn cái kia chút đường phố đầu coi bói có phải là gạt người ta không biết? Thế nhưng ở ta nơi này, ta có thể tính ra tất cả, làm người chính là tự tin như vậy, bá đạo như vậy, bây giờ Lâm Phàm chính là một kỹ năng nơi tay, thiên hạ ta có. Lâm đại sư, ngươi lời nói này có hay không nói ngoa? Bây giờ là khoa học niên đại, không quỷ thần nói chuyện, ngươi sẽ không sợ dư luận sao? Một tên phóng viên hỏi. Ha ha, không sợ, nếu có ai không phục, có thể tới chỗ của ta, hoặc là lưu lại ngày sinh tháng đẻ, ta có thể đưa hắn một đời đều tính ra. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, khí thế bá đạo. Không chút nào đem các loại để ở trong lòng. Lần này nhiệm vụ liền là trở thành người người kính ngưỡng Lâm đại sư. Lâm Phàm hận không thể có người tìm phiền toái cho mình thôi đây. Này tìm càng nhiều, cái kia danh tiếng của mình có thể lại càng lớn. Các phóng viên lúc này càng ngày càng có hứng thú. Tin tức này khác loại a, đem cùng bóng hai màu nhất đẳng thường dung hợp được. Nhất định có thể va chạm ra không cùng một dạng đốm lửa a. Ở Lâm Phàm bị những phóng viên này vây quanh câu hỏi thời điểm. Nào đó một chỗ nhưng xảy ra chuyện như vậy. Lâm Phàm thuê nơi ở, lão Trương. Mua máy giặt a, ở lão cửa Trương ra. Một tên đi ngang qua người nhìn lão Trương chính đang bận rộn. Không khỏi cười nói. Đúng đấy, khuê nữ từ cái gì đó trên internet mua. Ta đều nói không cần mua, nhất định phải mua, ta đây có thể có biện pháp gì? Nếu mua, đây chỉ có thể dùng gặp, lão Trương cười nói. Thế nhưng trong lòng nhưng là tràn đầy tự hào a, có thể vỗ ngực nói rằng. Ta đây khuê nữ mua, người có thể cẩn thận một chút truyền. Lâm đại sư nói rồi, người hôm nay có một kiếp a, cái kia dần dần đi xa hàng xóm. Rút lui một cổ họng hô. Cái gì Lâm đại sư? Ngươi nghe tiểu phàm tiểu quỷ này đầu loạn nói. Ta còn ngày ngày một kiếp đây. Lão Trương thẳng xua tay. Mới không đem Lâm Phàm để ở trong lòng. Tiểu quỷ này đầu liền có thể xưng tụng đại sư. Cái kia cõi đời này đại sư. Có thể là cùng. Ai u. Đau chết mất. Vừa lúc đó. Xung quanh truyền đến lão Trương cái kia kinh thiên tiếng kêu thảm thiết. Xung quanh đang bận chuyện các cư dân cấp tốc đi ra. Tình cảm giữa bọn họ cũng không tệ. Một nghe được thanh âm này nơi nào còn có thể do dự a, lão Trương. Người chuyện này làm sao? Lão Trương, làm mọi người đi tới lão cửa Trương ra thời điểm. Chỉ thấy lão Trương nằm trên bậc thang. Cái kia mới tinh máy giặt lăn xuống ở một bên. Mà lão Trương mà là đầy đầu mồ hôi lạnh. Đùi phải nhìn thấy được có chút dị dạng. Chân đau chết mất. Lão Trương vẫn hít một hơi lãnh khí. Kêu thảm. Này hình như là gãy xương a. Lão Trương ngươi đừng động. Ai mau đánh điện thoại. Chung quanh các bạn hàng xóm mau mau trở nên bận rộn. Mà lúc này kêu thảm lão Trương đột nhiên nhớ lại. Lâm Phàm ngày hôm qua cùng hắn theo như lời nói. Nghĩ tới đây nội tâm nhưng là đột nhiên run lên. Không thể nào, thật sự linh nghiệm như vậy. Lão Trương càng nghĩ càng không thể. Sao có thể có chuyện đó có người tính ra được a? Đang lúc này. Một bên hàng xóm kinh hô lên. Không đúng vậy, ngày hôm qua Tiểu Phàm không phải nói lão Trương sẽ có một kiếp sao? Đúng đấy, Tiểu Phàm nói để lão Trương chú ý một chút. Tuyệt đối đừng khuân đồ. Có thể hôm nay lão Trương vẫn đúng là khuân đồ. Đem chân cho chơi đùa bẻ đi. Không thể nào, Tiểu Phàm tiểu tử này thật sự có bản lãnh này. Tính toán một cái chuẩn. Này cũng thật lợi hại đi. Này chưa chắc đã nói được a. Tiểu Phàm ngày hôm qua nhưng là nhắc nhở qua. Lão Trương khẳng định cũng không đem làm một cái sự việc. Không phải vậy làm sao xảy ra chuyện như vậy? Mọi người đang cứu trợ lão Trương thời điểm. Đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Lúc đó bọn họ cũng đều là tại chỗ. Bất quá bọn hắn cũng chính là nghe một chút. Cùng lão Trương giống như. Cũng không đem coi thành chuyện gì to tát. Lúc này, thím Trương từ đằng xa đã trở về. Ở thấy cảnh này thời điểm. Ngạc nhiên hỏi. Lão Trương, người chuyện này làm sao? Thím Trương ngươi đã tới. Vẫn đúng là bị Tiểu Phàm nói trúng. Ngươi xem một chút lão Trương khuân đồ đem chân chơi đùa bẻ đi. Thím Trương lại đây phía sau. Đang nhìn đến lão Trương chân thời gian. Cũng là hít một hơi hơi lạnh. Này nhìn thấy được thật giống rất nghiêm trọng a, lão Trương. Ngươi làm sao lại không tin Tiểu Phàm thì sao đây? Tiểu Phàm nhưng là có chân tài thực học a, nhìn. Hiện tại tin chưa? Thím Trương trong lòng đối với Lâm Phàm là càng thêm tín nhiệm. Này nói cái gì đến cái gì? Nhất định chính là thần tiên sống a, tin. Lúc này là thật tin. Chờ Tiểu Phàm trở về. Ta nhất định phải cố gắng hỏi một câu a, lão Trương đau toát ra mồ hôi lạnh. Được rồi, đợi lát nữa xe cứu thương đến rồi. Ngươi liền đi bệnh viện đường đường đi. Thương cân động cốt 90 ngày. Sớm phải nghe lời, thì sẽ không có chuyện này. Thím Trương lắc đầu nói rằng, thím Trương lớn tuổi, đối với cái này chút đoán mệnh, có lúc cũng tin. Thế nhưng giống Tiểu Phàm như vậy chuẩn xác như vậy. Nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ở tại xem ra, Tiểu Phàm đó là thật là có bản lĩnh a. Này nói chuyện vẫn thật là đúng. Lúc này, Hồng Tinh tiểu học nơi nào? Lâm Phàm sớm đã bị mọi người cho bao vây lại. Các phóng viên cảm giác hôm nay là mở mang tầm mắt a, này loại chuyện lạ đều có thể gặp phải. Đã từng cái kia chút vé xổ số trúng thưởng giả không chỗ nào không có. Có tâm huyết dâng trào mua một tấm. Có cảm giác có thể bên trong. Có. Các loại mỗi bên trường hợp đều có. Nhưng hôm nay tình huống này vẫn là lần đầu nhìn thấy a, đoán mệnh cũng có thể coi là ra trúng thưởng. Này nói ra quỷ tin a, đối với những phóng viên này tới nói. Hôm nay là không thiệt thòi. Bất quá bọn hắn trong lòng tự nhiên không tin. Chuyện như vậy người nào tin người đó ngu ngốc. Dưới cái nhìn của bọn họ. Đây cũng chính là thử vận may mà thôi. Dương lão sư đi rồi. Các phóng viên cũng liền đi. Mà xung quanh những người đi đường. Đem Lâm Phàm vây lại. Đều là muốn coi một cái. Bất quá để Lâm Phàm bất đắc dĩ chính là. Những người này toàn bộ cái quái gì vậy là muốn toán mình có thể hay không trúng thưởng. Này theo Lâm Phàm, không phải dẫn người chơi phải không? Muốn thực sự là dễ dàng như vậy trúng thưởng. Này vé xổ số trung tâm đã sớm phát hiện vật phẩm lụm. Đóng cửa, cách chương.